Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, Nhân Tộc Thái Học. Bất quá điểm này, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh một chút, không có đi nói, nàng không muốn Hứa Thanh bởi vậy mà phân tâm. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt theo Tử Huyền nhìn về phía cổ Hoàng Tinh, lâm vào trầm tư, Tử Huyền cảm ứng được vị trí. Làm cho chuyện lấy lại thanh đăng này, đèn xanh, trở nên cực kỳ khó khăn, kết quả khó có thể đoán trước, khó bề phân biệt, thật sự là nơi đó địa phương, quá mức mẫn cảm, mà cấp độ trí cao, phong ấn trùng trùng điệp điệp, hắn không đi được, chuẩn xác mà nói, phóng nhãn tầm mắt toàn bộ nhân tộc, hôm nay có tư cách bước lên cổ Hoàng Tinh bên trong, chỉ có một người. Cái kia chính là Nhân Hoàng, chỉ có hắn mới có thể mở phong ấn. Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, sự tình Tử Huyền chưa nói, hắn cũng nghĩ tới, ngọn đèn kia năm đó bị người lấy đi, đặt ở cổ Hoàng Tinh. Chuyện này bản thân liền lộ ra quỷ dị, đẩy ngược lại, có thể làm được lấy đi ngọn đèn. Có lẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng lấy được đèn về sau. Có thể để vào cổ Hoàng Tinh người, chỉ có Nhân Hoàng, đèn có thể là Nhân Hoàng lấy đi, cũng có thể không phải Nhân Hoàng lấy đi, nhưng nhất định là Nhân Hoàng, đem nó đặt ở cổ Hoàng Tinh, cho nên muốn Nhân Hoàng ban cho cái này lấy đèn cơ hội. Hiển nhiên không thực tế, vì thế một lát sau, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng, còn có một người. Cũng có thể bước vào cổ Hoàng Tinh. Tử Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Tam công chúa ở trên đường nói qua, có thể tham dự tế tổ ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài. Còn có thái tử, chỉ có điều hôm nay nhân tộc, còn không có lập thái tử. Nếu có thái tử, mà thái tử nguyện ý tương trợ, chúng ta liền có cơ hội bước lên cổ Hoàng Tinh bản thổ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt theo cổ tinh thu hồi. Tử Huyền nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn Từ Đường Ninh Viêm, nhẹ giọng mở miệng, ta cũng có một biện pháp cần một ít chuẩn bị, có lẽ cũng có thể không gây ra ba động dưới tình huống. Bước vào cổ Hoàng Tinh, về phần phương thức ngươi nói, ta cho rằng nếu như là Ninh Viêm, có chút khó khăn. Bất quá đứa nhỏ này phẩm chất không tệ, mà giờ phút này Ninh Viêm cũng tại kết thúc một ngày tu hành sau, lần nữa khoanh chân tại trong Từ Đường, thoáng nghỉ ngơi sau, trong mắt hắn lộ ra kiên định, tại mẫu thân mình bức họa chân dung trước, tiếp tục tu hành. Đối với hắn mà nói, cổ Hoàng Tinh cảm ngộ là một lần khắc cốt ghi tâm kinh nghiệm, bởi vì những ca ca tỷ tỷ kia của hắn trên cơ bản đều có thu hoạch, mặc dù không phải người người, nhưng cũng có cảm ngộ, duy chỉ có hắn không thu hoạch được gì. Chuyện này, ngoài mặt hắn tùy tiện không thèm để ý, nhưng đáy lòng đối với chuyện này, có chút không cam lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, việc lấy lại Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, còn cần lên kế hoạch. Hứa Thanh cũng đem việc này báo cho đội trưởng, dù sao dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng. Đội trưởng bên kia đã sớm có chủ ý với cổ Hoàng Tinh. Sự thật cũng là như vậy, đội trưởng đối với chuyện này biểu lộ ra nhiệt tình mãnh liệt. Vỗ ngực báo cho Hứa Thanh, đại sự này, hắn nhất định nghĩ biện pháp giải quyết, về phần Tử Huyền thì là dựa theo phương thức của nàng đi chuẩn bị. Mà Ninh Viêm bên kia, tu hành nghiêm túc trình độ, vượt qua dĩ vãng, cơ hồ mỗi ngày đều ở Từ Đường đả tọa, mà toàn bộ Hoàng Đô, cũng tại cổ Hoàng Tinh cảm ngộ sự tình sau khi kết thúc. Chậm rãi trở về bình tĩnh, hết thảy mặt ngoài nhìn, như thủy triều xuống bình thường, khôi phục an bình, chiến tranh của Hắc Thiên Tộc cũng trở nên thuận lợi, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tham dự. Cũng không phải là như tưởng tượng như vậy cho nhân tộc tạo thành bao nhiêu trở ngại. Bọn hắn tựa hồ chỉ là lộ ra một cái thái độ. muốn dùng cái này, nhìn xem nhân tộc phản ứng như thế nào. Về phần cụ thể trong đó cùng với nhân hoàng ứng đối như thế nào, Hứa Thanh không biết. Giờ phút này hắn tại kết thúc tất cả trong tay sự tình, cùng với củng cố đế kiếm bí tàng về sau, lựa chọn đi trước thái học. Nếu đã tới nhân tộc hoàng đô, lại có đầy đủ thái học tư cách, Hứa Thanh muốn đi xem cái này huyền chiến nhân hoàng một tay sáng lập nhân tộc thái học đến cùng có bao nhiêu tri thức. Đối với tri thức, Hứa Thanh luôn luôn tôn trọng. Hắn rất rõ ràng, so với toàn bộ nhân tộc, tri thức mình nắm giữ bất quá chỉ là một giọt nước trong biển cả. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều nhận thức, càng muốn đi xem vô số tia lửa va chạm tư tưởng cùng với lưu phái của nhân tộc. Cho nên, tại một ngày này sáng sớm, Hứa Thanh đi tới ở vào hoàng đô phía bắc thái học. Thái học chi địa, phạm vi rất lớn, như một tòa thành nhỏ. Bên trong kiến trúc là từng tòa tháp trắng, thoạt nhìn rất là sạch sẽ, cũng rất ít có thân ảnh xuất hiện. Chỉ có ở phía trước, nơi đó dựng đứng hai tòa pho tượng, một già một trẻ, một cao một thấp, lão giả mặc văn bào, thiếu niên mặc thô ma phàm phục, lão giả tang thương, bao hàm trí tuệ, chắp tay, thiếu niên linh động, thần sắc cung kính, khom người, lẫn nhau thành lẫn nhau bái chi tư, ý là trưởng ấu có thứ tự, học thức truyền thừa, cho nên thiếu niên phải bái, mà lão giả chắp tay, ý là ngoại trừ thân phận, lẫn nhau có một loại bình đẳng thuần túy, không bởi vì truyền thừa mà tự kiềm chế, cũng không nên có thiên kiến bè phái, càng có nhất trọng chúc phúc chi ý. Hai pho tượng này là nhân hoàng tự mình bố trí, làm thái học chi môn, bọn hắn chi gian có từng đợt sáng lóng lánh, hợp thành một phiến đại môn, cùng phía sau yên tĩnh bạch tháp so sánh. Cái này đại môn gợn sóng, thời thời khắc khắc đều có người ra vào, rất là náo nhiệt, mà lui tới người cao quý có, thô thấp hèn người có. Nhưng dù sao, bước vào cánh cửa này một khắc, thân phận của bọn họ sẽ bình đẳng, đều là học sinh, bất quá quy củ chung quy vẫn là quy củ. Loại người cố ý lộ ra thân phận này, tự nhiên cũng là có, bất quá chỉnh thể mà nói, hoàn cảnh thái học, bởi vì huyền chiến nhân hoàng tồn tại, cho nên đại khái duy trì ước nguyện ban đầu. Hứa Thanh bước vào đại môn đi vào thái học một khắc, chính là cảm thụ như thế. Đại môn bên trong thái học, không phải cái kia phiến trống trải hoàng đô bạch tháp, mà là một chỗ đơn độc không gian. Bên trong phạm vi nếu so với bên ngoài lớn quá nhiều, như một tòa thành nhỏ, phong cách kiến trúc lại nhất trí với bên ngoài, trải rộng từng tòa tháp trắng cao thấp không đều, giống như thái học bên ngoài là một hình ảnh thu nhỏ của thái học chân chính. Nơi này học sinh đông đảo, tất cả mọi người quần áo đều là thống nhất, mặc cùng pho tượng thiếu niên đồng dạng thô ma phàm phục, hành tẩu tại từng tòa tháp trắng ở giữa. Trên mặt mỗi người đều có mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, nam nữ cũng khó phân biệt. Đây hết thảy là tiến vào thái học một khắc, bị nơi đây quy tắc gia trì sở hóa, khí tức cũng là như thế. Đến lúc xuất hiện vị trí cũng là như truyền tống, sẽ không cố định, cho nên trên lý thuyết thân phận chân chính của mỗi người là không cách nào bị dò xét ra. Nơi Hứa Thanh xuất hiện là phía tây nam thái học. Đi trong thái học, hắn nhìn đám người bốn phía nối liền không dứt, lẫn nhau vừa đi một bên kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Có đơn độc đi lại vội vàng, còn có khoanh chân ngồi ở chỗ trống trải, giống như đang trầm tư. Nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Cái kia ở trong thái học dựng đứng từng tòa bạch tháp, chính là thái học lưu phái. Càng cao, đại biểu tán thành cùng gia nhập này nhất lưu phái người càng nhiều. Có lưu phái cao tháp, học sinh vào xuất chúng nhiều, cực kỳ náo nhiệt. Cũng có tháp cao, người đi ngang qua không có một cái nhìn thoáng qua, trực tiếp không nhìn, thậm chí còn có một ít nhiệt tình học sinh tại tự thân tháp trắng trước, lôi kéo lui tới người, giới thiệu tự thân lưu phái. Vị học sinh này, đến xem chúng ta đoán linh lưu đi. Đoán linh chi pháp, giảng cứu hồn phi chi niệm. Chúng ta thân thể bất quá như chu thuyền mà thôi. Chỉ có tu hành linh hồn đến cực hạn, mới có thể chân chính siêu thoát, thành tựu thiên đạo. Tại toàn bộ thái học đông đảo lưu phái bên trong, chúng ta thiên nhân lưu tuyệt đối được cho là huyền diệu thiên địa phàm ba người. Là ba cái bất đồng cảnh giới. Đến ta thiên nhân lưu, từ phàm hóa địa, địa thăng thiên nhân, vạn vật thảo mộc đều có thể ngộ. Cổ ngữ nói đạo có 3000, chẳng phân biệt mạnh yếu. Thảo mộc mặc dù ngoại đạo, cũng có thể hái sao? Hoan nghênh đến hiểu rõ chúng ta thảo mộc đại lưu phái. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, bên tai của hắn truyền đến không rõ thanh âm tương tự. Càng có một ít còn đem hắn ngăn cản, nhiệt tình giới thiệu tự thân lưu phái, thậm chí còn có một số lưu phái tồn tại sự khác biệt về lý tưởng, riêng phần mình biện luận. Đi ở chỗ này, Hứa Thanh ngay từ đầu còn có chút không thích ứng. Hắn chưa bao giờ gặp qua địa phương như vậy, cũng thử tiến vào một ít bạch tháp. Ở những bạch tháp kia bên trong, hắn mặc dù không có lựa chọn gia nhập, nhưng bên trong hết thảy tri thức đều lựa chọn mở ra. Bên trong giống như tàng thư các, tùy ý Hứa Thanh đi xem xét, còn có thể cùng người tham khảo. Cái này xem xét phía dưới Hứa Thanh cũng đều động dung. Hắn tại thảo mộc lưu phái bên trong, chẳng những thấy được chính mình trước kia học tập tri thức, càng có một ít độc đáo kiến giải, còn có đoán linh lưu bạch tháp cung cấp tu hành ý nghĩ, để cho Hứa Thanh có điều tự hỏi. Còn có một cái tên là thuần lưu, rất là đặc biệt. Này lưu thuần không phải thú, mà là khí vận, dị tộc khí vận. Tất cả những thứ này làm cho Hứa Thanh đối với thái học này dâng lên nồng đậm hứng thú cùng với tôn kính. Mặc kệ những kiến thức này có thể hay không trải qua được tuế nguyệt khảo nghiệm, nhưng trong hoàn cảnh này nhân tộc đụng chạm đến tư tưởng cùng linh cảm hoa hòa, có thể nói là một hồi phục hưng. Mà theo đi về phía trước, theo hiểu biết, Hứa Thanh cũng thấy được hôm nay tại cái này thái học bên trong, có thể nói lớn nhất lưu phái, dung thần lưu, có gần như 30% học sinh gia nhập cái này lưu phái. Lưu phái này giảng cứu là cải tạo tự thân, đem thần tính sinh vật máu thịt cấy ghép ở trong thân thể của mình, từ đó khiến cho bản thân chậm rãi thích ứng cho đến khống chế. Cuối cùng, khi toàn thân trên dưới đều thay thế thành thần tính huyết nhục về sau, đem chân chính có thần tính sinh vật chi năng, dị chất không còn là có hại, mà là thành cùng linh khí đồng dạng tồn tại. Mà mục tiêu cuối cùng của phái này là dung thần linh huyết nhục, cuối cùng thành thần. Phái chủ của lưu phái này là một vị nam tử trung niên rất có khí chất, mặc văn bào khác với học sinh. Mặc dù mang mặt nạ, nhìn không tới bộ dáng, nhưng thân kia nho nhã chi ý rất là rõ ràng. Khi Hứa Thanh giảng cứu đến bạch tháp của lưu phái này, vị phái chủ này vừa vặn đi ra, ánh mắt bình thản lướt qua đám người. Hứa Thanh bước chân dừng lại, loại khí chất này của đối phương làm cho hắn nhớ tới một người từng tại Phong Hải quận. CVT, mình có mở event nhận thưởng ở dưới phần bình luận à. Hết chương.